Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 55. Liễu Thuận Phong vậy mà tu luyện thành loại tà công này, chỉ chờ tay một trường đã đánh ra một tòa núi cao, thiêu đốt ma diễm. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy cổ ma uy thật đáng sợ, thật giống như một mảnh thiên không sụp xuống. Mọi người nhào nhào tế ra thần pháp hộ thể, sợ bị tòa núi cao trên bầu trời kia chấn chết. Kỷ Phong ánh mắt kiên định, phất trần trong tay bắt đầu chuyển động, vẽ ra trong không khí một vòng xoáy, tạo thành một bức thái cực thần đồ. Thái thành bát trận đồ. Đây là một chiêu thần thông đạo môn cổ xưa, nghe đồn chính là chiêu số trong tam tắc đạo ngôn do đạo tổ truyền xuống. Từ trong đệ nhất tắc đạo ngôn, thái thành minh kính diễn hóa ra. Đây là một chiêu đạo môn thần thông đã thất truyền 300 năm, khiến mấy vị đạo môn tiên tử mặc đạo bào màu xanh ở trong tràng đều phải khiếp sợ. Các nàng tiên tâm đạo cốt, tự như thành liền tọa thần hồ. Nhưng giờ phút này lại không thể bình tĩnh được nữa. Thái thành bát trận đồ chính là truyền thế thần pháp của một trong đạo môn tam đại tán nhân, Phù Trần Tử. Nhưng từ 300 năm trước, sau khi Phù Trần Tử giá hạc năm hành, thì môn thần thông này cũng chưa từng hiện thế trên thế gian. Chẳng lẽ thiếu niên thiên tử tuyệt đỉnh này chính là truyền nhân của Phù Trần Tử sao? Thần phận này quả thực quá dọa người. Bối phận ở tu tiên giới quả thực có thể sánh vai với một ít cự kình. Vô lượng ngũ chỉ sơn và thái thành bát trận đồ đánh nhau, tự như một mảnh biển cát cùng thần nhạc đang tranh phong. Cuối cùng nhất hai loại thần thông đều phai mờ, bạo liệt ra trong không khí một mảnh khí lãng màu vàng cực lớn. Rất nhiều tu sĩ vào thời khắc này đều bị cổ lực lượng này trùng kích, khiến té trên mặt đất. Đầu một ít người như bị cự trùng va chạm, ngất đi. Liễu Thuận Phong mãnh liệt lùi về phía sau một bước, bàn tay đau đớn muốn nứt, phảng phất như xương cốt đều đứt gãy. Tường vân dưới chân Kỷ Phong bị đánh sờ xác, hai chân chỉ vào mặt đất, xương nơi hai đùi đều phát ra thanh âm khanh khách, phảng phất như muốn vỡ vụn vậy. Một kích thật cường đại. Liễu Thuận Phong chính là thiên tài cao cấp nhất tà tông, chiến lực cao hơn Hồng Ma Phương gấp đôi, chính là nhân vật đứng ở đỉnh cao nhất. Tất cả tà tông đệ tử đều cho rằng Liễu Thuận Phong có thể một chiêu trấn áp tuyệt đại thiên tài của vạn tượng tháp này. Nhưng vô lượng ngũ chỉ sơn cũng đánh giá, mà Kỷ Phong vẫn đứng ở đó, thân thể thẳng tắp như tùng. Lại có thể đánh ngang tay với Liễu Thuận Phong, thiên niên gọi Kỷ Phong này quả thực quá thực cường đại. Vạn tượng tháp của hắn ở đây thì cũng không tính là quá suy sụp. Đây mới thực sự là làm vẻ vang cho vạn tượng tháp. Tốt. La Phù công chúa cũng không nhịn không được nhẹ nhàng hô lên, phân phó Ngọc Công Công đứng bên cạnh một câu. Ngọc Công Công gật đầu cười, sau đó đi về phía chiến pháp cổ đài. Chúc mừng Kỷ công tử, công chúa điện hạ rất coi trọng ngươi, ngươi cũng đừng khiến cho nàng thất vọng. Ngọc Công Công cười tủm tỉm nói. Kỷ Phong cho dù liều chết cũng không dám khiến công chúa điện hạ thất vọng. Kỷ Phong có chút khẽ khom người. La Phù công chúa có bao nhiêu năng lượng, Kỷ Phong rõ ràng hơn ai hết. Ngay cả thiên tài cấp bậc sử thi như Thích Dạ Lai cũng cảm tâm làm môn khách của nàng. Có thể được nàng nhìn chúng, đích thật là một vinh hạnh đặc biệt lớn lao. Ngọc Công Công nhẹ gật đầu, cười nói. Hồng Ma Phương đã bị chết, chỉ cần người có thể chiến thắng Liễu Thuận Phong thì coi như đã chiến thắng đệ tứ điện và đệ tam điện. Như vậy coi như đã vãn hồi được thể diện cho vạn tượng tháp chúng ta rồi. Ngọc Công Công cũng không nói tiếp, liền xoay người rời đi. Tuyệt thế thiên tài của Tà Tông thật sự quá nhiều. Tàng Long Ngọa Hổ, Kỷ Phong tuy rằng cường đại, nhưng muốn chiến hết tất cả nhân kiệt Tà Tông thì vẫn là chuyện không thể nào. Có thể đánh bại hai vị đỉnh tiêm thiên tài của đệ tứ điện và đệ tam điện cũng đã là chuyện rất giỏi rồi. Trong lòng đệ tử vạn tượng tháp ở đây cũng nghĩ vậy. Không dám nghĩ có thể đánh bại hết nghịch thiên nhân kiệt của Tà Tông. Đó quả thật là chuyện không thể nào. Liễu Thuận Phong cũng đã khủng bố như thế, trong Tà Tông còn có mấy điện hiện giờ còn chưa có thiên tài tới, nói không chừng trong đó có che giấu người còn cường đại hơn cả Liễu Thuận Phong. hôm nay Vạn Tượng Tháp quyết không thể bại. Kỳ Phong trong lòng có một cổ ngạo khí. Ngạo khí bách chiến bách thắng. Không thể bại, cũng phải bại. Liễu Thuận Phong ống tay áo phồng lên, không ngừng tăng lớn trong không khí, tựa như biến thành hai mảnh mây xanh. Có vô số thiên địa đạo tắc đang ngưng tụ. Liễu Huynh, điện hạ phân phó, để cho ta tới thay người đánh một trận. Hứa Cao bước ra, bay qua bên người Liễu Thuận Phong. Thanh âm nhanh đến tựa như một đạo quỷ ảnh tử, tàn ảnh không dứt, giống như một đạo long ảnh màu đen vậy. Liễu Thuận Phong chính là đệ nhất thiên kiêu của Sâm La Điện đệ tam điện. Nếu hắn thất bại, vậy thì chẳng khác nào Sâm La Điện đệ tam điện thất bại. Điện hạ đệ tam điện không muốn hắn thất bại, cho nên liền điều động nhân vật tuyệt đỉnh khác ra tay. Hứa Cao đã ra tay, Liễu Thuận Phong lập tức lui trở về. Hứa Cao và Liễu Thừa Phong đều là hộ điện giả của đệ tam điện hạ, tu vi không yếu hơn Liễu Thuận Phong bao nhiêu. Hứa Cao tế ra một chỉ cái bình sắt màu trắng, hình dạng tựa như bình hoa. Trên đó ấn lấy thú đồ, một trường đập lên bình sắt, một đầu hỏa lân khổng lồ từ bên trong bay ra. Hỏa lân cao chừng núi nhỏ, lần phía trên người tựa như từng khối thiết thạch. Đây là một đầu dị thú chiến hồn 600 năm, dùng tu vi của Hứa Cao cũng không thể luyện nhập nó vào trong thân thể, chỉ có thể để nó vào ngự thú bảo bình. Dị thú chiến hồn 600 năm, sức chiến đấu đã là cao cấp nhất trong thần cơ đại viên mãn. Một khi bước vào 700 năm, liền có thể chém giết tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng. Kỳ Phong mở rộng nguyên luân thiên nhãn, ban ngày trên thiên mạc có một mảnh ánh trăng, nhìn không thấy nhảy vào trong mắt của hắn. Một đạo ánh mắt khủng bố vô biên bắn ra ngoài, đánh cho hỏa lần tinh hồn phải sơ xác. Ánh mắt như kiếm, hình như thực chất. Thân thể Hứa Cao ầm ầm té xuống, thân thể chia năm xẻ bảy, máu tươi quả thực còn đỏ hơn cả hoa mai. Chỉ một chiêu, hộ điện giả của đệ tam điện đã chết rồi. Bị chết vô thành vô tức. Hứa Cao ngã xuống, lại một vị tuyệt đại anh kiệt của Tà Tông bị mất mạng. Hai tiếng hừ lạnh vang lên. Trong Sâm La Điện đệ tam điện, có hai vị đệ tử thần cơ đại viên mãn giết ra, đều là tuyệt đỉnh thiên kiệt. Một người mở ra 210 tòa mệnh huyệt, một người mở ra 230 tòa mệnh huyệt. Hai tên đệ tử thân mặc hắc bào này lớn lên giống như đúc, đôi má hẹp dài, lông mày cùng nhô lên. Hai mắt hẹp dài tựa như cá chuối. Bọn hắn đều cầm một cây ma thương bay thẳng mà ra, thân thể cơ hồ dung hợp với trường thương, tựa như biến thành hai tòa núi vậy. Chúng đệ tử Vạn Tượng Tháp đều giận dữ, vậy mà lấy hai địch một. Nhưng còn chưa kịp trách móc bên tai, đã chuyển đến hai tiếng huyết nhục nổ tung. Mà thường trong tay hai tên đệ tử Tà Tông kia bị lực lượng Nguyệt Luân Thiên Nhãn đứt đoạn, thân thể bị xuyên thủng, từ giữa không trung rơi xuống. Lúc rơi xuống trên mặt đất, liền chỉ còn lại hai cái áo đen nhuốm máu. Hai gã đỉnh tiêm cường giả còn chưa tới được trước mặt Kỳ Phong, đã thân tử đạo tiêu. Trong tốc độ ánh sáng, Sâm La Điện đệ tam điện liền có ba gã cao thủ chết tại chỗ. Mấy ngàn người ở đây đều không kịp phản ứng, sau khi qua trọn ba lượt hô hấp mới có người nhịn không được hét lên. Toàn trường sôi trào. Kỳ Phong chiến lực quả thực quá nghịch thiên, đánh cho Tà Tông phải nghẹn ngào, thực sự là quá mức lấy lại mặt mũi cho Vạn Tượng Tháp rồi. Thần ảnh thiếu niên Vạn Tượng Tháp giờ phút này đã khắc thật sâu trong đầu đệ tử Tà Tông, không thể xóa nhòa. Chiêu số của ngươi ta đã thấy rõ, Thái Thành Bát Trận Đồ vào Nguyệt Luân Thiên Nhãn là chỗ dựa lớn nhất của ngươi. Ngươi khác không ngăn được hai thứ linh thông này, mà ta lại có thể ngăn được. Trong 50 chiêu sẽ đánh ngươi nằm trên đất. Liễu Thuận Phong bàn tay hóa tinh bàn, tựa như một nắm lấy một mảnh tinh không sáng chói. Vừa rồi hắn đã suy tính ra phương pháp phá giải Thái Thành Bát Trận Đồ và Nguyệt Luân Thiên Nhãn. Liễu Thuận Phong chính là đệ nhất thiên tài của Sâm La Điện đệ tam điện, chiến lược chính là đệ nhất nhân dưới điện hạ, có được tự tin phi phàm, từng ở thần cơ trung kỳ chém giết quả tu sĩ thần cơ đại viên mãn. Đây là một trong các nhân vật đại biểu lớp trẻ Tà Tông, khiến rất nhiều đệ tử Tà Tông đều phải phấn chấn. Liễu Thuận Phong nói 50 chiêu, vậy thì chắc chắn sẽ không dùng ra chiêu thứ 51. Vậy ngươi đến thử xem. Kỳ Phong trả lời rất vắn tắt. Tay trái và tay phải đều duỗi ra một ngón tay, điệp lên trên vị trí huyệt thái dương. Nguyệt Luân Thiên Nhãn để mì tầm mở ra. Nó giống như một con mắt người, mà ngược lại như một vòng thần nguyệt vậy. Một đạo thần hoa như kiếm từ trong mắt bay ra, dài chừng hơn 20 thước. Hình dạng tựa như ngọc kiếm màu trắng, xuyên thủng cả vô lượng ngũ trì sơn do Liễu Thuận Phong đánh ra. Từ nơi cổ Liễu Thuận Phong xuyên qua, một giọt máu tươi bay ra. Đạo công kích kia thiếu chút nữa đã chặt đứt cổ Liễu Thuận Phong. Liễu Thuận Phong ngón tay sờ lên cổ, hừ lạnh một tiếng. Trong trái tim bay ra một khối thần thiết hình tâm, hóa thành một mặt cổ thuẫn trầm trọng, bay múa ở chung quanh thân thể, sau đó nhanh chóng lướt tới Kỳ Phong. Cái cổ thuẫn này đã thông linh, cũng không biết là thiên bảo nào tế luyện thành, có thể ngăn cản cả công kích của Nguyệt Luân Thiên Nhãn. Nguyệt Luân Thiên Nhãn tuy rằng đáng sợ, nhưng huyền vũ từ mâu thuẫn của ta vẫn có thể ngăn trở. Liễu Thận Phong vừa mới nói dứt lời, huyền vũ từ mâu thuẫn đã bị Nguyệt Luân Thiên Nhãn xuyên thùng, vỡ vụn ra một đạo vết rách. Coi như là huyền vũ từ mẫu vẫn không ngăn được nhuệ khí của Kỳ Phong. Bất quá, Liễu Thận Phong cũng đánh tới gần Kỳ Phong. Trong lúc giao thủ vừa rồi, Liễu Thận Phong đã quan sát ra linh thông và đạo pháp của Kỳ Thông, của Kỳ Phong vô cùng cường đại. Đánh xa quả thực có thể nói là cảnh giới vô địch. Nhưng chỉ cần đến gần hắn 10 bước, dùng thân hình đối chiến, thì Kỳ Phong còn chống đỡ được sao? Liễu Thận Phong một trường đánh ra 8 ngưu chi lực, lực lượng cuộn trào 128 vạn cân, đánh cho Kỳ Phong phải lùi liền về sau 3 bước, dẫm chân lên mặt đất 3 cái hố to. Hắn quả nhiên không thiện cận chiến. Thần thể Liễu Thuận Phong biến thành từng đạo mị ảnh vây quanh Kỳ Phong, không ngừng đánh ra 8 ngưu chi lực. Đây là công kích thuần lực lượng, trong không khí đều là bóng dáng kỳ ngưu, tự như đi tới cổ chiến trường phong hỏa mấy ngày liền vậy. Liễu Thuận Phong khổng hồ là tuyệt đỉnh thiên tài của Tà Tông, thần thể thập phần cường hãn, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn không dứt, dùng không kiệt, hoàn toàn áp chế lấy Kỳ Phong, chỉ có thể bị động hoàn thủ. Ngay cả linh thông và đạo pháp cũng không dùng ra được. Bát ngưu chi lực cũng đã phá sơn liệt địa. Tu sĩ thần cơ đại viên mãn bình thường có thể đánh ra một trường bát ngưu chi lực cũng đã kiệt lực. Nhưng Liễu Thuận Phong lại liên tiếp đánh ra 72 trường. Như khí tức vẫn như cầu vồng, tự như thần kinh khiếu hải vậy. 572 đầu kỳ ngưu hư ảnh khổng lồ bao lấy Kỳ Phong. Trời và đất đều biến thành lao lung, có một loại khí tức của mãng hoàng cổ thú phát ra. Cổ lực lượng này quả thực không thể diễn tả bằng ngôn từ, mà ngay cả đệ tử Tà Tông cũng im lặng thật lâu. Liễu Thuận Phong vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Huyết nhục trên hai đùi Kỳ Phong đều nứt vỡ ra, căn bản không chịu nổi cổ cực lực này. Thật giống như cả người đều bị cắt thành hai đoạn vậy. 50 chiêu không thể lấy tính mệnh của người. Kỳ Phong, người quả nhiên rất mạnh. Nhưng chiêu thứ 73, người nhất định phải bỏ mạng. Liễu Thuận Phong từ trên trời giáng xuống, áo đen trên người tựa như một phiến ma vân. Ma vân theo một thủ ấn đánh xuống, lại là bắt đầu kỳ ngưu khổng lồ đánh ra. Vậy cũng chưa hẳn. Kỳ Phong hai tay giơ cao, trong miệng hò ra máu. Trong cột sống có 5 cái thiết cầu vàng ròng bay ra, tựa như kim đàn trong truyền thuyết, thành bộ dáng ngũ tình liên châu, muốn ảnh phá vòng chiến của kỳ ngưu. Đầu là linh khí, vẫn thiết hỏa châu. 5 khỏa vẫn thiết hỏa châu, tựa như 5 luân liệt nhật. Linh khí chỉ uy bị kích phát ra, khiến kỳ ngưu hư ảnh không khí đều bị chấn vỡ. Có 5 đạo thần quang màu vàng như lợi kiếm trùng thiên, tựa như 5 căn kim trụ đỉnh thiên lập địa. Trong tay Kỳ Phong vậy mà nắm giữ lấy một kiện linh khí, chuyển bại thành thắng. Trên trời truyền đến một tiếng hừ lạnh như thiên lôi. Đệ hạ Sầm La Điện, Đệ Tam Điện quăng ra một tòa cung điện màu đen vào tay Liễu Thuận Phong. Đây cũng là một kiện Tà Tông linh khí. Điện hạ Sầm La Điện, Đệ Tam Điện từng mượn linh khí này để đánh bại Thích Dạ Lai. Liễu Thuận Phong cũng có linh khí nơi tay, cùng Kỳ Phong lần nữa đối chiến. Hai người lần nữa oanh kích 270 chiêu. Hai loại linh khí đánh đến thiên hồn địa ám,

Chủ thiền ám tiên trì cũng không đến, nhưng uy lực vẫn cực kỳ bất phàm, có thể đánh lùi cả cửu u ma đồ Nạp Lan Tuyết Táng. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên Nạp Lan Tuyết Táng phải lùi về sau trong chiến đấu. Trong chiến đấu trước kia, hắn vô luận gặp phải đối thủ cường đại cỡ nào, hắn đều chưa từng lui, có thể đơn giản miêu sát đối phương ngay. Giờ khắc này, tất cả mọi người như hoa đá vậy, bị trước một màn trước mắt này chấn động thật lâu. Ánh mắt lần nữa dừng ở trên người tên thiên phù trưởng mặc thiết khải thần võ quần kia. Rất nhiều người còn mắt cũng như buồn rớt ra. Cái này làm sao có thể? Mà ngay cả La Phù công chúa trước sau vẫn bình tĩnh như nước, giờ phút này cũng bỗng nhiên đứng dậy. Lưu Vân Bảo màu vàng cũng va chạm ra âm thanh. Những đệ nhất mỹ nhân các điện tả tông giờ phút này trong lòng suy nghĩ phức tạp. Tiền thần võ quân thiên phù trưởng cuồng vọng công bố muốn bắt các nàng về làm tình phụ này còn cường đại hơn các nàng nghĩ gấp trăm ngàn lần. Kỷ Phong nhìn thở sâu vào Phong Phi Vân, sau đó im lặng đi xuống trên pháp cổ đài, thối lùi xuống bên dưới, đứng ở một góc. Đệ tử tả tông cũng không dám đến gần hắn, biết rõ đây là một thiếu niên đáng sợ. Liễu Thuận Phong bị trọng thương cũng được hai đệ tử tà tông giúp đỡ xuống dưới. Ngồi ở xa xa, cũng không dưỡng thương, ánh mắt giống như Kỳ Phong nhìn vào người kia. Một tu sĩ có thể đánh lùi cả Nạp Lan Tuyết Táng, đánh giá hắn mang thương thể mà quan chiến. Phong Đại Ngưu, ngươi có tư cách giao thủ với ta? Nạp Lan Tuyết Táng trên thân linh quang xoay chuyển, thân thể liền lăng không bay lên, lơ lửng ở trên cao ba trượng. Một chiều vừa rồi, chiến ủy của Chu Thiên Hám Tiên Trì đã được Nạp Lan Tuyết Táng khẳng định, hiện giờ bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ trước mắt nàng. Nạp Lan Tuyết Táng ở trong tà tông xưng hùng vài năm, địch nhân có thể được hắn nhìn thẳng vào, tăng thêm Phong Phi Vân và Kỳ Phong cũng chưa tới 5 người. Phong Phi Vân đứng dưới cây mai nói: "Bốn tướng quân hôm nay tất nhiên sẽ mang đám tà ma ngoại đạo các ngươi ra thi pháp tại đây." Có một cổ chiến uy từ trong thân thể Phong Phi Vân tóe phát ra, hai tia ánh mắt từ trong khải giáp xuyên ra, nhưng phương hướng lại không phải Nạp Lan Tuyết Táng, mà là cô gái áo trắng che mặt ngồi cạnh là phù công chúa trong phong đình ở xa xa. Nàng ôm đàn tranh tử mộc, ống tay áo phiêu phiêu, quay người rời đi, chỉ lưu lại một bóng lưng tuyệt mỹ động lòng người. Phong Phi Vân rất muốn đuổi theo, lưu nàng lại, nhưng giờ lại không thoát thân được. Cái này là một loại bất đắc dĩ, muốn gặp, không thể gặp. Thật vất vả tương kiến trong hồng trần, rồi lại chỉ gặp thoáng qua. Lần nữa gặp nhau lại không biết phải chờ tới năm nào, tháng nào đây. Bóng lưng yểu điệu khuynh thành của Nam Cung Hồng Nhan đi xa trong gió, cuối cùng triệt để biến mất trong tuyết rơi trắng xóa. Nàng lại đi rồi. Một tiếng hét to khiến suy nghĩ Phong Phi Vân thu lại. Nạp Lan Tuyết Táng còn chưa ra tay, Sâm La Điện đệ thập điện liền có một đầu hắc ảnh giết ra. "Chu Long, phụ mệnh điện hạ thay Nạp Lan thiếu gia đánh trước một hồi." Điện hạ Sâm La Điện đệ thất điện tự nhiên nhìn ra sự cường đại của tên thần võ quần thiên phu trưởng này, sợ Nạp Lan Tuyết Táng sẽ thất thủ, vì vậy mới điều động Chu Long ra trước dò xét hư thật của đối phương. Chỉ cần có thể bước tên Phong Đại Ngưu này dùng ra linh thông thần pháp chính thức, vậy thì Nạp Lan Tuyết Táng ở bên có thể sớm lưu tâm, sẽ không bị đánh cho vội vàng không kịp chuẩn bị. Thậm chí nghĩ ra cả cách hóa giải cũng nên. Liễu Thận Phong đối chiến Kỳ Phong sử dụng chính là chiến thuật như vậy. "Người tà tông thực sự quá thiếu đạo đức, loại chiến thuật này quá không công bằng." Tất cả mọi người cảm thấy bất mãn, tức giận không thôi, cảm thấy vị thần võ quân thiên phù trưởng này cực kỳ thua thiệt. Chủ Long đã bay đến trên đỉnh đầu Phong Phi Vân, tóc đỏ như lửa, làn da như hồng thép, thần cao chín xích, đã mở ra 250 tòa mệnh huyệt, thân thể tựa như một con quay cấp tốc chuyển động trong không khí, dẫn xuất một đầu vòi rồng đường kính trăm mét. Phong Nhãn mang theo lực xé rách cực đại trực chỉ Phong Phi Vân phía dưới. Tiếng gió gào thét tựa như cự thú hí dài.

Chiều số vô cùng đơn giản. Hai tên dị hình dị đã mất mạng tại chỗ. Tôn dị hình dị thứ ba điên cuồng gào thét một tiếng, miệng hóa thành lớn như một miệng giếng cổ. Có một cổ hấp lực khổng lồ từ trong miệng hắn truyền ra, như muốn nuốt lấy Phong Phi Vân vậy. Phong Phi Vân duỗi ra một ngón tay, điểm về phía trước một vầng sáng màu đen. Tôn dị hình dị thứ ba lập tức biến thành một cái xác khô. Tất cả hơi nước trong thân thể đều xói mòn, bị hắc thủy thuật luyện hóa mất. Người ở ngoài thấy thì bọn hắn chính là ba vị tuyệt đỉnh thiên tài của Sầm La Điện Đệ Thập Điện. Tu vi còn cường hãn cường của hùng chủ một đời tuổi trẻ. Nhưng chỉ trong 2-3 chiêu, liền đều bị mất mạng trước mặt vị thần võ quân thiên phù trưởng này. Ba cổ thi thể này bạo liệt ra, biến thành nùng huyết màu đen, thấm vào lòng đất. Có người đang hủy thi diệt tích, không muốn để cho người khác phát hiện Sầm La Điện Đệ Thập Điện có liên hệ với rừng giới tam dị. Ra tay chính là Nạp Lan Tuyết Táng. Cũng chỉ có hắn mới có thực lực kia hủy thi diệt tích ở trước mặt Phong Phi Vân. Vị thần võ quân thiên phu đại nhân này quả thực quá cường đại. Ngắn ngủi một phút đồng hồ đã có 4 vị tuyệt đỉnh thiên tài thần võ quân thiên phu chết ở trong tay của hắn. Rất nhiều người đã thay đổi cách xưng hô với hắn thành thiên phu đại nhân. Đáng tiếc, có tài nhưng không gặp thời. Tu vi như thế chỉ có thể là 1.000 người chi trưởng. Sau này hôm nay, nhất định sẽ có rất nhiều thế lực lớn duỗi ra cành ô lưu với hắn, thu hắn làm môn hạ. Một thần võ quân thiên phu trường, tu vi vậy mà khủng bố như vậy. Đánh giết hùng nhân tà tông như tàn sát heo chó. Một cái quân hàm thiên phu trường cũng không tránh khỏi quá ủy khuất hắn rồi. Tuy rằng rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong lịch sử cũng không phải không có chuyện như vậy. Một ít tuyệt thế thiên tài sinh ra lùm cỏ, khắc khổ tu luyện, kỳ ngộ không ngừng. Nhưng vì sinh ra hèn mọn, chỉ có thể dấn thân vào quân ngũ mới có thể trở nên nổi bật. Vị thần võ quân thiên phù trưởng này có lẽ chính là một thiên tài vô địch bị mai một trong quân ngũ. Tương lai có thể trở thành người hùng uy trấn thiên hạ. Bọn người con trai trưởng, Hồ Thiên Hầu, Tam Vương Tử Đại Thực Quốc đều lộ ra lòng yêu tài. Nếu không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí không tiếc thỉnh Hồ Thiên Hầu và Đại Thực Quốc chủ ra mặt, cũng muốn thủ hắn vào môn hạ của mình. Mấy tên điện hạ tả tông cũng nhìn ra tiềm lực vô cùng của tên thần võ quân thiên phù trưởng này, muốn thủ phục hắn làm hộ điện giả cho mình. Mà ngay cả mấy đệ nhất mỹ nhân các tả điện tả tông vốn hận thấu xương tên bọn thần võ quân thiên phù trưởng này. Nhưng giờ trong giờ phút này, người một đám đều thay đổi cách nghĩ trong lòng. Trong lòng bắt đầu nổi lên mưu đồ. Trên gương mặt tuyệt mỹ, lộ ra nụ cười sáng tỏ. Nắm giữ một tên tuyệt thế thần tài, chẳng khác nào nắm giữ một vô thượng cao thủ tương lai, có thể quét ngang thiên hạ. Vạn Hương Sầm cũng phải lau mắt mà nhìn với vị thần võ quan thiên phù trưởng này. Động lòng thu phục, nhẹ nhàng vén khăn che mặt màu xanh lên một góc, lộ ra khuôn mặt tinh xảo, không tì vết. Già Ngọc vô cùng mịn màng, nhẹ giọng phân phó một câu. Luật Tam Xuyên nhẹ gật đầu, liền hóa thành một đạo cầu vồng, bay tới ông quyền cười nói với Phong Phi Vân. Phong tướng quân, thật không hồ là anh kiệt đương thời. Cùng cảnh giới, quả thực không người có thể địch. Lời nói xoay chuyển, hắn bỗng thở dài nói. Chỉ tiếc tướng quân tính cách quá cứng. Hôm nay đã xông đại hỏa. Chỉ sợ sống không đến khi ánh mặt trời ngày mai nhô lên từ phương đông. Nghiêm trọng vậy sao? Phong Phi Vân ra vẻ kinh dị nói. Luật Tam Xuyên lại thở dài. Phong tướng quân làm người có mức cương trực, vốn đã đắc tội Sầm La Điện Đệ Thất Điện. Hiện giờ lại chém giết 4 gã thiên kiêu của Sầm La Điện Đệ Thập Điện. Coi như là nửa bước cự kình xông ra họa lớn như thế, cũng phải thân tử đạo tiêu. Có câu là, Tà Tông muốn hắn canh ba chết, Diệp Vương cũng không bảo vệ được hắn quá canh năm. Người chẳng lẽ cho rằng bồn tướng quân là loại người sợ phiền phức sao? Phong Phi Vân chứng kiến nhỏ y màu trắng giữa hắc bào của Luật Tam Xuyên cũng rất khó chịu. Một đời tuyệt đỉnh thiên tài, lại tâm trí không kiên, cảm tâm làm nô tài cho Tà Tông, giết hại đồng môn. Luật Tam Xuyên lắc đầu nói. Phong tướng quân nếu là loại người sợ phiền phức, thì đã không đứng ở chỗ này rồi. Chỉ có điều luật mỗ e sợ cho phong tướng quân không biết lợi hại trong đó. Dự chứng tứ phương thiên hầu có một vị thần tướng chiến lược vô song, tên là Cơ Vô Bá. Có thể ngồi vào hàm thần tướng, quả thật có thể nói là chiến lược vô song rồi. Phong Phi Vân lộ ra thần sắc kinh hãi mà hưng phấn. Một tên thiên phù trưởng nghe được đại danh thần tướng, tự nhiên nên kích động. Đây là biểu hiện bình thường nhất. Thần tướng chính là có thể thống lĩnh trăm vạn thần võ quân, quân hàm cao hơn thiên phù trưởng cả nghìn lần. Thế nhưng giờ hắn đã chết rồi, cũng bởi vì hắn nửa năm trước đắc tội với một vị trưởng lão Sâm La Điện Đệ Thất Điện. Vào một đêm trời tối tháng 1, thần tướng phủ 3.873 người, chết 3.854 người. Ngay cả đầu Cơ Vô Bá cũng bị cắt xuống, treo ở đại môn thần tướng phủ. Lật Tam Xuyên bình thản nói. Cơ Vô Bá đích thật là chết vào nửa năm trước. Trong vòng một đêm, bị người huyết tẩy thần tướng phủ. Đến nay đây vẫn là một chuyện bí ẩn. Hôm nay nếu không phải từ trong miệng Luật Tam Xuyên nói ra, thì chỉ sợ vẫn không ai biết là do Tà Tông làm. Đây không phải là còn 19 người còn sống sao? Phong Phi Vân cười nói. Xem ra, Tà Tông cũng không phải có thể một tay che trời. Vẫn có người có thể trốn được. Luật Tam Xuyên lắc đầu nói. 19 người còn sống kia còn thê thảm hơn cả chết. 5 người là tiểu thiếp Cơ Vô Bá. 14 người là con gái Cơ Vô Bá. Hôm nay đang bị nhốt trong lục dục cung tại Sâm La Điện Đệ Thất Điện. Phàm là đệ tử có công hiến đối với Tà Điện đều có thể đi hưởng dụng các nàng. Nửa năm qua đi, 19 nữ nhân này còn sống 7 người cũng đã rách tùng tóe. Không lâu trước mới bị đưa đến Thanh Lâu rồi. Phong Phi Vân đã trầm mặc, tiếp theo cười to nói. Nhưng mà ta một mình một người, không có lão bà, cũng không có con gái. Luật Tam Xuyên mắt trắng không còn chút máu, có chút chán nản. Tên Phong Đại Ngưu này quả thực chính là một người hồ đồ. Ta là đang đàm luận vấn đề lão bà và con gái sao? Ta là đang nói cho Phong tướng quân một đạo lý, đắc tội Sâm La Đệ Điện Đệ Thất Điện chúng ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Luật Tam Xuyên hừ lạnh một tiếng. Chiếu theo người nói, quả thực có chút nghiêm trọng. Phong Phi Vân nói. Luật Tam Xuyên trong lòng cười lạnh. Tên này có biết sợ hãi. Sợ hãi là tốt rồi. Nói. Điện hạ chúng ta cố ý mời Phong tướng quân tiến vào Sâm La Điện Đệ Thất Điện, trở thành hộ điện giả của nàng. Ân oán lúc trước có thể xóa bỏ. Phong tướng quân, người thấy thế nào? Rốt cục cũng nói đến chính sự. Thần võ quân thiên phù trưởng kia lộ ra thần sắc suy tư. Luật Tam Xuyên im im lặng lặng chờ. Hắn tin tưởng cho dù người có ngu xuẩn hơn nữa thì vẫn sợ chết. Đó là chuyện không có khả năng. Chức trách của bổn tướng quân chính là quét sạch đám tà ma ngoại đạo các ngươi, duy trì thái bình và công đạo. Há có thể thông đồng làm bậy cùng với các ngươi? Sâm La Điện Đệ Thất Điện là cái thá gì? Dù sao lão tử cũng đã đắc tội rồi. Các ngươi muốn giết ta, còn phải hỏi nắm đấm trong tay ta đây. Phong Phi Vân nghĩa chính ngôn từ, rất có phong độ. Nước bọt trong miệng phun ra xa hơn 10 trượng, tung tóe lên mặt Luật Tam Xuyên. Nói hay lắm. Còn trẻ trưởng Hồ Thiên Hầu đứng ở đằng xa, nhịn không được trầm trồ khen ngợi. Hắn đã từng ra ngoài mang binh, từng ở qua trong thần võ quân dành một thời gian ngắn. Thần võ quân sĩ, tuy rằng mỗi người đều là hán tử thiên huyết, nhưng lại rất ít thấy người không sợ chết, lại tâm trí kiên định như Phong Đại Ngưu. Lòng yêu tài trong lòng hắn càng thêm kiên định. Trong quân ngũ thần tấn vương triều ta lại có lương tướng như thế, thật sự là phúc của vương triều. Phong Đại Ngưu này bổn công chúa định rồi. Là phủ công chúa thành âm rất kiên định, hết sức coi trọng thần quân, thần võ quân thiên phu trưởng này, không để cho ngoại nhân nhúng chàm. Thiên phú vô địch, cái này cũng đã rất khó được. Nhưng càng khó được, chính tâm không sợ chết, không cúi đầu, lại trùng với vương triều này. Ở trong lòng là phủ công chúa, nếu có thể thu Phong Đại Ngưu làm dưới trướng, bồi dưỡng thành tâm phúc, vậy thì giá trị quả thật còn lớn hơn cả Thích Dạ Lai. Nàng lời này là đang nói cho Phong Đại Ngưu. Người là chiến tướng thần tấn vương triều ta, có ta đằng sau làm chỗ dựa cho ngươi, không cần sợ hãi uy hiếp của Tà Tông. Đương nhiên nàng đây cũng là đang cảnh cáo tất cả mọi người ở đây, đừng nên đánh chú ý gì.

nhiệt độ của địa ngục Hàn Băng Sơn kia thấp cỡ nào. Phong Đại Ngưu, chiến lược của ngươi cũng không gì hơn cái này. Ngươi ngay cả đao cũng không có, còn đánh với ta thế nào đây? Luật Tam Xuyên rộng mỉa mai cười, trên thần võ quần thiên phù trưởng này cũng không gì hơn cái này. Có vài người rất không quen nhìn tên cầu nô tài của Tà Tông Luật Tam Xuyên này. Rất nhiều thiên trì kiều nữ và tượng tháp sở dĩ bị người Tà Tông bắt đều là vì Luật Tam Xuyên chỉ điểm, cuối cùng rơi vào trong ma trường. Loại bại hoại vạn tượng tháp, khuất thần làm nô, vương bát đàn giết hại đồng môn này, quả thực càng đáng giận hơn cả đệ tử Tà Tông. Rất nhiều đệ tử vạn tượng tháp định đưa thần binh lợi khí của mình cho thần võ thiên phu trường, trợ hắn chém giết tên chó chết Luật Tam Xuyên kia, nhưng lại đều bị Phong Phi Vân từ chối nhã nhặn. Không có đao thì như thế nào? Tay không tấc sắt, chiến lực ta càng mạnh hơn nữa. Trong đầu Phong Phi Vân 40 đạo thần thức lần nữa ngưng tụ, hóa thành một tòa tiểu diễn tế đàn. Hào quang xoay chuyển, liền từ trong thần thể nổ bắn ra. Một mảnh thần mang màu đen lơ lửng trời cao, có lôi điện và hỏa diễm nhảy lên trong đó. Tiểu diễn thuật Chí Chú Thiên Hám Tiên Trùy. Lại là một thanh thần trùy màu đen cao mấy trăm thước, chiến uy nước cuộn trào như cự thần lôi thần hàng lâm. Cầm trùy hám thiên, trực tiếp ép xuống Luật Tam Xuyên. Luật Tam Xuyên thi triển địa ngục Hàn Băng Sơn, muốn ngăn cản Chú Thiên Hám Thiên Trùy, bà tỏa băng sơn đứng vững giữa mây xanh, nhưng lại bị Chú Thiên Hám Tiên Trùy đánh nát bàn tay dễ dàng. Chú Thiên Hám Tiên Trùy vô quyền bất tồi, căn bản không cách nào ngăn cản. Bàn tay Luật Tam Xuyên bị đánh ra một vết máu, máu tươi chảy dài trên bàn tay trắng nõn, thân thể bị đánh chìm xuống đất, giống như bị chôn sống. Lực lượng Chú Thiên Hám Tiên Trùy quả thực quá lớn, chính là dùng tiểu diễn thuật biến hóa mà thành, có thể mượn một tia cấm khí viễn cổ trong truyền thuyết cho mình sử dụng, giống như linh thông trên thiên công bào điền cũng chưa chắc ngăn cản được. Phong Phi Vân đã lĩnh ngộ ra tiểu diễn chi thuật 42/10, có thể dùng hai chiêu thần thông. Tù triền hám thiên trùy chính là một chiêu trong đó. Viễn cổ cầm khí không thể địch, cho dù là một đạo hư ảnh, cũng có thể nhất kích phát vạn pháp. Luật Tam Xuyên bay ra khỏi bùn đất, nhỏ y màu trắng trên người xuất hiện vết sách dài. Lập tức cởi ra, nó bay trong không khí và biến lớn trăm trượng, giống như một cái túi càn khôn. Bộ nhỏ y này bên trong có dán phù lục dưới linh thạch, chừng 720 tấm. Hào quang lập lòe, giống như 720 cái đèn lập lòe, cổ động thành thế giới. Khó trách, hắn đầu nhập vào điện thứ 7 của Sâm La Điện, nhưng không có cởi nhỏ y ra. Thì ra là như thế. Phong Phi Vân lật tay đánh một trường, hào quang màu đen bay ra, lại đánh ra Chú Thiên Hám Tiên Trùy, bạc bạc như núi sắt và chạm với nhau, chấn vỡ mấy chục tấm phù lục trong nội y, nhưng mà không có công phá được nó, giống như tảng đá ném vào trong biển rộng. Bộ nhỏ y màu trắng này có mây xanh lượn lờ, thu Phong Phi Vân vào trong. Dễ dàng bắt người như thế, quả nhiên là người thô kệch, chỉ biết sử dụng man lực. Luật Tam Xuyên khinh thường cười cười, trên bàn tay ngưng tụ hào quang, thu hồi nhỏ y và nắm trên tay. Áo trắng như núi túi, có thể dùng nạp thiên địa, thủ mọi một người tự nhiên không nói đùa. Sắc mặt đệ tử vạn tượng tháp khó chịu nổi, Phong Đại Ngưu thua trong tay Luật Tam Xuyên, tên chó chết này. Ngay cả thân thể cũng bị thu vào trong túi càn khôn nhỏ, chết chắc rồi. Áo trắng càn khôn chấn động kịch liệt, bành trướng lớn như một cái đại điện, nó sắp nứt vỡ ra. Cái thằng này! Sắc mặt Luật Tam Xuyên đại biến, vội vàng đánh địa ngục hàn băng khí ra, muốn đóng băng túi càn khôn. Nhưng mà trễ rồi, túi càn khôn bị thành đồng linh thuyền nứt vỡ. Thành đồng linh thuyền bành trướng tới 70 mét, dài như hai cái đại điện. Thần vũ quần thiên phu trưởng lao tới, trong tay cầm một góc thanh đồng linh thuyền như cầm một tòa núi lớn, trực tiếp đập mạnh vào đỉnh đầu Luật Tam Xuyên, đánh nửa cái đầu Luật Tam Xuyên bay ra ngoài, có một khối sọ trắng bay ra. Luật Tam Xuyên quay 5 vòng trong không khí, bành một tiếng lăn trên mặt đất. Đánh chết, tên trùng não hại đồng môn. Giọng của Phong Phi Vân như sấm, tiếp tục cầm thanh đồng linh thuyền công kích. Luật Tam Xuyên liều chết chống cự, té ra nằm kiện bảo khí, như bị hào quang của thanh đồng linh thuyền chấn vỡ, hóa thành bột phấn. Luật Tam Xuyên một chân bị đánh gãy tới đùi, bị thanh đồng linh thuyền đánh bay ra ngoài, bọt máu bắn tung tóe lên người của hắn. Áo đen trên người bị chấn vỡ thành từng mảnh, giống như hồ điệp bay múa. Đánh chết lại nhu nhược, đầu nhập vào tà tông. Thanh đồng linh thuyền khổng lồ, dấu dì xét loang lổ đánh xuống lần nữa, đến cánh tay Luật Tam Xuyên vỡ nát, hóa thành bãi bùn máu trên bả vai. Luật Tam Xuyên đánh ra chín trường địa ngục hàn băng sơn, nhưng căn bản không thể ngăn cản thanh đồng linh thuyền, bị nghiền nát dễ dàng. Thanh đồng linh thuyền thánh uy bực nào, nếu muốn giết hắn chỉ một kích là đủ, nhưng mà Phong Phi Vân không muốn hắn chết dễ dàng như vậy. Đừng đánh, van cầu ngươi đừng đánh. Luật Tam Xuyên đúng là kẻ nhu nhược, bắt đầu cầu khẩn, hoàn toàn không có nửa phần cốt khí của tu tiên giả. Toàn trường náo động lên, không chỉ có đệ tử Vạn Tượng Tháp xem thường hắn, mà ngay cả đệ tử điện thứ bảy Sầm La Điện cũng không chịu nổi, rất xem thường Luật Tam Xuyên, kẻ nhu nhược này. Đệ tử Tà Tông cùng hùng cực ác, nhưng vẫn là người có cốt khí. Giống như Hoàng Đạo Nam, Hắc Phòng Nham, là thiên kiêu Tà Tông, chết trong tay Phong Phi Vân. Cho dù chết, cũng không cầu khẩn nửa câu. Tu tiên giả không chỉ có được ngạo khí, càng có được cốt khí. Bằng không bị đánh hai cái liền quỳ trên mặt đất xin tha thứ. Vậy tu tiên làm cái gì? Ta không đánh. Đánh ngươi, ta cũng ngại bẩn tay. Ta giết con chó, ngươi chỉ có thể biểu diễn thôi. Phong Phi Vân sát khí đằng đằng, còn mắt đỏ lên, thật sự có tâm giết người. Luật Tam Xuyên tự nhiên cũng cảm nhận được sát khí đậm đặc của hắn. Trong lòng biết, cho dù cầu khẩn thế nào, thì đối phương cũng không buông tha mình. Cắn chặt hàm răng, một chân đứng lên, có ý định chiến đấu liều chết. Đây là người bức ta, người đi chết đi, thiêu đốt huyết dịch, lực lượng trời ban. Vị trí cánh tay đứt của Luật Tam Xuyên có huyết dịch chảy ra như suối. Chúng bốc cháy trong không khí, 330 mệnh huyệt mở ra. Như 330 vòng xoáy, điên cuồng hấp thu linh khí trong không khí. Địa ngục hàn băng quyết tầng thứ 7, địa ngục hàn băng giới. Đây là át chủ bài cuối cùng của Luật Tam Xuyên. Muốn thiêu đốt một nửa tuổi thọ, tăng thêm một nửa tiềm lực, thi triển lực lượng nghịch thiên, địa ngục hàn băng giới. Thiên địa như biến thành thế giới hàn băng, trời là màu xanh, hơn là màu xanh, không khí cũng là màu xanh. Còn lôi lửng vô số núi bằng lớn, bao phủ toàn bộ thiên mai trang viên vào trong. Vô số cây mai trồng nháy mắt bị băng đông cứng. Địa ngục hàn băng uy lực có lớn hơn gấp 5 lần địa ngục hàn băng sơn. Đánh người, không có thương lượng. Toàn thân Phong Phi Vân bị hàn băng đông cứng, trên cánh tay đã kết băng dày đặc, nhưng không thể ngăn cản tâm giết người của hắn. Tay cầm thanh đồng linh thuyền đi lên nhanh chóng. Địa ngục hàn băng giới bị đánh sụp đổ một đám lớn. Thu hồi thanh đồng linh thuyền, trực tiếp xông vào địa ngục hàn băng giới, đi tới nhắc thần thể Luật Tam Xuyên lên, sau đó nện vào đất. Thần thể chia năm xẻ bảy, máu tươi chảy dài trên người Phong Phi Vân. Luật Tam Xuyên bị Phong Phi Vân đập chết trên mặt đất. Địa ngục hàn băng giới sụp đổ, lộ ra một nam tử toàn thân đẫm máu, đứng trong gió rét, dáng người to lớn cao ngạo. Tình cảnh này giống như chiến sĩ đứng thẳng, cuối cùng trên chiến trường. Trên đất toàn là tử thi, toàn thân đẫm máu. Hắn không ngã xuống, không người nào có thể ép hắn ngã xuống. Liễu Thừa Phong là tuyệt đại thiên kiêu. Giờ phút này cũng có cảm giác hít thở không thông, cảm giác được áp lực cực lớn. Rốt cuộc sát tình này xuất hiện từ đâu? Chẳng lẽ muốn giết hết đệ tử Tà Tông mới cam tâm? Kỳ Phong nhìn chằm chằm vào thiên phù trường trước mặt, trong mắt hiện ra một đạo tình quang. Một màn này làm cho hắn cảm thấy quen thuộc. Chẳng phải lúc đó Phong Phi Vân cũng như vậy, gài bẫy người ta không đền mạng. Rất nhiều tuyệt đại thiên tài đều chết trong tay của hắn. Phong Đại Ngưu quá trâu bò rồi, ngay cả Luật Tam Xuyên cũng bị hắn đập chết. Tùy đệ tử Vạn Tượng Tháp đều hy vọng Luật Tam Xuyên chết trong tay thiên phù trường Thần Vũ Quân. Nhưng mà khi nhìn thấy cảnh chính thức này, đột nhiên sinh ra không tin. Dù sao Luật Tam Xuyên tại Vạn Tượng Tháp danh khí quá lớn, xây dựng ảnh hưởng nhiều năm. Hôm nay phơi thầy tại chỗ, khiến người ta có cảm giác không chân thật. Nụ cười trên mặt Nạp Lan Tuyết Táng đã sớm biến mất. Con mắt nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, xem hắn thành đối thủ đáng sợ. Chín chuỗi cổ kiếm lơ lửng sau lưng hắn, không ngừng run run. Cửu kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, hóa thành chín bóng kiếm lơ lửng trước mặt Nạp Lan Tuyết Táng. Mũi kiếm trực chỉ Phong Phi Vân, vẫn kêu vang đằng đằng. Đây là khi gặp được cao thủ tuyệt đỉnh mới có thể dẫn phát dị tượng cửu kiếm hộ chủ. Ngay cả kiếm cũng cảm nhận uy hiếp, tự động bày ra, thủ hộ chủ nhân. Trở về. Nạp Lan Tuyết Táng quát một tiếng, chín chuỗi cổ kiếm giống như hài tử nghe lời, quay trở về trong vỏ. Phong Phi Vân tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Nạp Lan Tuyết Táng thật không đơn giản, không ngờ huấn luyện kiếm tới mức độ này. Cũng không biết hào phí bao nhiêu công sức mới đạt tới cảnh giới luyện kiếm như nô. Hắn đã là nô lệ của kiếm, mà kiếm cũng là nô lệ của hắn. Đây là cảnh giới kiếm đạo của cổ kiếm tu. Ngay cả rất nhiều cự kình cũng chưa chắc tu luyện được như thế. Nạp Lan Tuyết Táng mới là thần cờ đại viên mãn, đã đạt tới cảnh giới này. Khó trách được xưng là một trong ba người đáng sợ nhất thế hệ trẻ Tà Tông. Ngay cả đệ tử Tà Tông cũng sợ hắn. Hết tập 55. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.